Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, thứ 647 chương tuyệt đối không tưởng được người. Không cần nổ súng, là ta, nàng thanh âm một run run, câu nói kế tiếp liền cũng không nói ra được, ra, Sở Mộ Phong ngữ khí yên lặng mệnh lệnh, liên cái dấu chấm than ngữ khí cũng không có. Kia lãnh trầm thanh âm, lại làm cho lớn lao áp lực, đối phương một run run, thân thể vô ý thức run lên, nơm nớp lo sợ nghe theo. Lãnh Viêm bọn họ, đôi nhìn thấy cách gian Lý đưa ra hai cái tay, đầu hàng tựa như, khẩn trương cho bọn hắn ý bảo, trong tay nàng không giấu bất kỳ vũ khí nào, không muốn mượn cơ hội động cái gì tay chân, sau đó người nọ mới run rẩy đứng ra. Vậy mà hình như là cái lá gan rất nhỏ rất sợ người của bọn họ. Cùng bọn họ trước tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, mà người này mà, càng làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Ngoặc kép chấm chấm, Vương Xa Xa, Kỳ An Trần thứ nhất kêu lên tên của nàng, thấy mục trừng khẩu ngốc, cũng hoài nghi là không phải là của mình mắt sai lầm. Ni Vương Xa Xa so với trước gầy một vòng lớn. Có lẽ là bởi vì bị vây ở hầm trú ẩn, Lý không có cách nào xử lý. Tóc rối tung, y phục cũng đều nhiều nếp nhăn, nhìn cực kỳ chật vật, trái lại ánh mắt mặc dù hoảng loạn kinh hoàng, có thể sánh bằng trước đây nhìn ôn hòa rất nhiều. So với trước kia luôn luôn mắt cao hơn đinh cả vú lấp miệng em bộ dáng. Nhìn thuận mắt hơn, Vương Xa Xa mắt vừa mới thích ứng cường quang, liền nhìn thấy một loạt hố đen gạch dưới động họng súng. Cộng thêm Kỳ An Trần lúc đó, nàng càng muốn dọa phá mật, ta không muốn quấy rối. Là Nhan Anh đem ta mang đến trên đảo, trốn ở chỗ này, ta nghĩ đi, nhưng ta ra không được. Ta không muốn hại các ngươi, ta nghe thấy người khác muốn hại các ngươi, ta là tới mật báo. Vương Xa Xa chỉ e Lãnh Viêm bọn họ hội nổ súng. Vội vàng giải thích, Nhan Anh, là, hiện tại mọi người trong. Tối ôn hòa hiển nhiên chính là Kỳ An Trần. Vương Xa Xa vừa nghe Kỳ An Trần còn nguyện ý nói chuyện với nàng, liền hơi thở phào nhẹ nhõm, vội vã trả lời, ta trước đem đại học A học sinh tư cách bán cho Nhan Anh. Nhan Anh nói nàng có biện pháp nhượng trường học đồng ý nàng thay thế ta đi học. Sau đó nàng cho ta một khoản tiền, còn Vương Xa Xa dừng một chút. Bất quá trải qua ở trên đảo lo lắng hãi hùng mấy ngày này, trái lại trưởng thành không ít, rốt cuộc không tái phạm ngu xuẩn, ăn ngay nói thật, ta hỏi Nhan Anh, ta làm như thế nào mới có thể băng Trương Viễn? Nhan Anh nói muốn mang ta đi nhà nàng. Nhà nàng tùy tiện một người tùy tiện một câu nói, là có thể băng Trương Viễn Đông Sơn tái khởi. Sau đó ta liền theo nàng tới, Vương Xa Xa hiện tại rốt cuộc hiểu rõ Sở Mộ Phong bản lĩnh. Biết dù cho mình giấu giếm, Sở Mộ Phong cũng sớm muộn hội điều tra ra, cho nên thành thành thật thật, đem thật gạch dưới tương đô thẳng thắn nói, Nhan Anh nhượng ta giả trang thành của nàng người hầu, đem ta mang về trên đảo, liền giấu ở hầm trú ẩn lý, nói là nhượng ta trước trốn hai ngày, sau đó nàng tự có sắp xếp, thế nhưng tại nơi sau, nàng liền lại không xuất hiện qua, như thế nói song thông. Mọi người tại đây, đồ ở trong lòng gật đầu, bởi vì tại nơi sau, Nhan Anh mình cũng bị giam ở trong lao, nàng còn sao có thể quản được người khác, về phần nàng đem Vương Xa Xa mang về trên đảo mục đích. Chỉ sợ cũng không phải muốn giúp Vương Xa Xa đi, đại học A Phong cách trường học nghiêm cần, hiện tại hiệu trưởng trị giáo cũng thậm nghiêm, loại này đinh thay người khác đi đến trường chuyện. Trường học hẳn là căn bản sẽ không cho phép, Nhan Anh hẳn là cũng nghĩ đến điểm này, cho nên nàng đem Vương Xa Xa mang về, sợ rằng căn bản là muốn cho chân chính Vương Xa Xa ở đảo ngoại biến mất. Chính nàng thì dịch dung thành Vương Xa Xa bộ dáng, giả mạo nàng đi học đi. Hết chương.